pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Một đường hướng Bắc 18. Kỳ thật nói câu thiệt tình lời nói. Lâm Tịch rất muốn trực tiếp chiếm lĩnh này khối ốc đảo hoặc là cùng sư tử chia đất cai trị. Không xâm phạm lẫn nhau. Như vậy hẳn là càng dễ dàng chút. Căn cứ địa đồ biểu hiện, xuyên qua ốc đảo sẽ là một tảng lớn ướt mà qua đi còn muốn xuyên qua một mảnh băng nguyên, mới có thể tới trên bản đồ cái kia được xưng thế ngoại đào nguyên địa phương. Này vẫn là an toàn nhất lộ tuyến, vòng qua ốc đảo tránh đi sư tử cũng có thể, như vậy sẽ trực tiếp tiến vào băng nguyên, bên trong có vô số băng cái khe, hồ đóng băng, sẽ có khối băng từ trên núi lăn xuống. Gió lốc cùng tuyết lở càng là chuyện thường ngày. Một cái không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt. Hơn nữa mấu chốt nhất nguyên nhân là, từ nơi đó đi, mộc, có, mà, đồ, Lâm Tịch có một loại ảo giác. Như vậy địa chất cấu tạo cùng địa mạo hình thái hoàn toàn không hợp logic hảo sao. Giống như này đó địa mạo là bị hình người trồng chất mộc giống nhau tùy ý phối hợp lên. Hơn nữa còn phi buộc chấp hành giả đi đối mặt đám kia khủng bố sư đàn. Lâm Tịch cảm thấy này đồ phá hoại thiết chí là vì làm khó chấp hành giả mà lượng thân đạt. Là mơ siêu này một tảng lớn ốc đảo thượng, sinh sản rất nhiều động thực vật, bầy sói đặt chân ở chỗ này kỳ thật cũng không tồi. Hà tất nhất định phải bỏ gần tìm xa đâu, nhưng Lâm Tịch cảm thấy nàng nếu thật sự dẫn dắt bầy sói cắm rễ tại nơi đây. Lấy những cái đó người ủy thác cùng hệ thống liệu tính. Rất có thể phán định nàng nhiệm vụ thất bại. Nhớ rõ ở An Tử Hàm cái kia nhiệm vụ. Bất quá là không cẩn thận chiêu cái ái muội Tông Tuần. Nhiệm vụ đã bị hàng một. Nói thật, Lâm Tịch thật sự không có cùng hắn chơi trò mập mờ a. Hảo đi, người ủy thác lớn nhất. Rốt cuộc nhân ra dâng ra quý giá linh hồn. Cho nên, đừng nói là đi cái kia cực bắc nơi. Liền tính người ủy thác muốn đi ánh trăng, Lâm Tịch cũng phải nghĩ biện pháp tạo cái Apollo hào đi lên. Hảo đi, thế giới như vậy đại, đều là ta thôi, nếu là như thế nào đều trốn không thoát trận này chiến dịch. Biết người biết ta liền rất quan trọng, màn đêm buông xuống, Lâm Tịch một đường lén đi, ở nhất tới gần sư đàn địa phương buông ra tinh thần lực. Cảm giác sư đàn số lượng, hẳn là vượt qua 60. Số lượng như thế khổng lồ cũng là say. Lâm Tịch cơ hồ là gục xuống đầu trở về. Giống nhau 30 chỉ đã là đỉnh cấp sư đàn. Kết quả nơi này cư nhiên có 60 nhiều. Cũng khó trách Lang Vương cũng không tưởng tại nơi đây nghỉ chân. Hiện tại là lớn nhất bầy sói vs siêu đại sư đàn. Bầy sói tuy rằng luyện tập tôi thể thuật, rốt cuộc thời gian ngắn ngủi. Vô luận từ cấp quan trọng vẫn là lực công kích. Bầy sói đều ở hoàn cảnh xấu, mà nói khởi quần thể tác chiến tới, sư tử một chút đều không thua với bầy sói. Bầy sói lại trải qua lặn lội đường xa, số lượng không chiếm ưu thế hạ vẫn là sân khách tác chiến. Phần thắng thật sự không lớn, cho nên nói, nếu thay đổi bất luận cái gì một con lang đến mang lãnh chi đội ngũ này cùng sư tử ngạnh kháng. Bi kịch là duy nhất kết cục, Lâm Tịch nghĩ nghĩ. Đem 20 bình dược tề cũng đem ra, sói đen chịu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, chúng nó vương lại bắt đầu ảo thuật, thuốc viên hết thảy cắt thành hai phân, đem cao cấp sinh mệnh nguyên phân cho tộc đàn 20 thân thể chất tương đối nhược. Đem cao cấp thể lực dược tề phân cho 20 cái sức chiến đấu cường hãn tỉ như ngao. Chịu như vậy chủ lực, như thế phân phối, có thể lớn nhất trình độ bảo đảm bầy sói tồn tại số lượng. Phí phạm của trời a, không có biện pháp a. Lâm Tịch suy đoán cuối cùng chính mình một cái hoặc là mang theo hai. Ba con lang tới mục đích địa, hẳn là cũng sẽ phán định thất bại đi, trừ chết vô đại sự. Lâm Tịch chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, cùng chính mình mạng nhỏ so sánh với. Thần mã đều là mây bay, chính là ngẫm lại chính mình từ tinh tế mang về tới những cái đó thứ tốt. Tất cả đều uy lang. Hợp lại cuối cùng chính mình náo loạn cái bạch bận việc. Thật là tích lại tích góp lại tích góp, gặp được bầy sói liền phá sản. Lâm Tịch khóc không ra nước mắt, chỉ có thể mắng A Lê này tiếp chính là cái gì lạn nhiệm vụ. Lâm Tịch có lý do tin tưởng, liền tính trước mặt bãi một đống phân, chỉ cần Vân Xã đạo giả mô giả dạng làm ra muốn ăn cơm bộ dáng. Lấy A Lê trung nhị thời kỳ cuối nhiệu tính, nàng cũng sẽ cướp ăn trước. Hiện tại Lâm Tịch chỉ nghĩ đem A Lê niết bẹp, sau đó trên sàn nhà biang biang bánh nướng. Cái này trứng túi, nàng hiện giờ bối túi, chỉ còn một đống bánh nén khô. Lâm Tịch hiện tại thực hối hận, đây là thứ vô dụng nhất. Lúc trước đổi là vì cấp chính mình ăn, nhưng ai có thể nghĩ đến nàng cư nhiên sẽ biến thành một con lang đâu. Nếu là thật sự không ăn, cái này cũng có thể có tác dụng, dù sao cũng không ai quy định lang liền không được ăn chay. Ăn qua bướu lạc đà lại bổ sung công nghệ cao thể năng sản phẩm. Nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày sau, bầy sói chỉnh thể đều đạt tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh trạng thái. Cái này ban đêm, Lâm Tịch bắt đầu bố trí nhiệm vụ, lấy ngao cầm đầu 4 tổ song song đẩy mạnh. Gióng trống khua chiêng dẫn sư xuất động, chúng nó nhiệm vụ là bảo vệ tốt chính mình, hấp dẫn hảo địch nhân, động tĩnh khiến cho càng lớn càng tốt. Trong tình huống bình thường, sư tử cùng lang tốc độ là không phân cao thấp, bất quá trải qua tôi thể thuật cùng dược tề tăng lên. Bầy sói vô luận sức chịu đựng cùng tốc độ đều phải so sư đàn mạnh hơn một ít. Không cầu đả thương địch thủ, tự bảo vệ mình vấn đề không quá lớn. Mà Lâm Tịch tác dẫn dắt mấy cái lá gan khá lớn tráng niên lang thẳng đảo sư sao. Ách, đi trộm tiểu sư tử, đem nhân ra cha mẹ thông đồng đi ra ngoài, sau đó chạy tới trong nhà trộm nhân ra hoa, vương ngươi sa đọa, chính là nhân ra rất thích. Lâm Tịch sở dĩ muốn mang lá gan đại lang, là bởi vì ra tới săn thú trên cơ bản đều là mẫu sư tử. Công sư tử rất ít đi ra ngoài. Trừ phi là chúng nó lãnh địa đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Rất nhiều người đều cảm thấy, công sư tử là thiên nhiên nhất nổi danh cơm mềm vương. Kỳ thật cũng không phải, được xưng, rừng cây sú vô lại, linh cầu có gan từ mẫu sư tử trong miệng đoạt thực. Lại đang nghe thấy công sư tử hống kêu khi nghe tiếng liền chuồn. Mà thảo nguyên nhất ca trên cơ bản chỉ chính là không thường đi săn công sư tử. Này không vô nghĩa sao? Nói chính là mẫu sư tử đã kêu thảo nguyên 1 tỷ. Nghe nói, công sư tử tràn ngập uy hiếp gầm rú xa nhất có thể truyền ra 20 nhiều cơ mơ siêu trừ bỏ voi lão hổ. Như vậy đại gia hỏa ngoại, dư giả đều bị nghe tiếng mà chạy. Võ lâm công pháp sư tử hống khả năng chính là nguyên tại đây. Đến lúc đó khó khăn lặn xuống sư sao? Công sư tử lộ thấy dã lang 1 tiếng giống, bầy sói chạy trốn, chỉ còn lại có Lâm Tịch chính mình đối mặt công sư tử cùng một đám tiểu sư tử. Lâm Tịch, giơ lên chào tới, các ngươi nhóm người này đã bị ta này một con cấp vây quanh. Mật nước xấu hổ a, cho nên muốn tận lực tuyển sư tử hống dọa không nằm sấp xuống lang mang theo. Mẫu sư tử nhóm đã bị ngao chúng nó hấp dẫn khuynh xào xuất động. Công sư tử hai móng khó địch bầy sói, chỉ cần đem tiểu sư tử lộng tới tay, chúng nó hành động liền có rất lớn phần thắng. Lâm Tịch điều động tinh thần lực hạ lệnh, xuất phát, những cái đó ở sư tử cảm giác phạm vi ở ngoài bầy sói. Như từng điều linh hoạt cá lặng yên không một tiếng động hoạt tiến lùm cây. Không có kích khởi một chút bọt sóng, mà nguyên bản hẳn là cùng bầy sói cùng nhau hành động sói đen chịu lại đơn độc chạy trở về. Lâm Tịch kinh ngạc nhìn nó, nguyên lai, sói đen chịu mãnh liệt yêu cầu cùng Lâm Tịch cùng nhau hành động. Biết là sói đen chịu sợ nàng phát sinh nguy hiểm, Lâm Tịch gật đầu ngầm đồng ý, chịu cao hứng tại chỗ lăn một cái, giống cái sói con giống nhau chồng vó, liệt miệng rộng phát ra, ha tương đương thở dốc. Prada vương trắng bán manh ngu xuẩn liếc mắt một cái, quay đầu chặt chẽ chú ý sư đàn hướng đi, chờ đến phát hiện đại lượng sư đàn dày đặc hướng bầy sói phương hướng mà đi. Lâm Tịch đối chính mình dẫn dắt bầy sói lại lần nữa hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Có thể hay không không uổng một binh một tốt đạt tới mục đích của chính mình. Tại đây nhất cử, hết chương.